Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1118 giảm miễn thuế má. Chương 1118 giảm miễn thuế ma lại là một tuần nghỉ tắm gội nhật từ. U Châu Trác huyện Bá Tánh theo bản năng triều huyện nha thông cáo tường. Các cửa thành chạy đến, mà hương giã chi gian Bá Tánh tắc đi hướng đại tập, từ trước chợ là mùng 1 cùng 15. Từ U Châu có học đường, mà học đường gánh vác khởi truyền lại triều đình chính lệnh nhiệm vụ lúc sau. U Châu chợ liền chậm rãi đổi thành một tuần một lần. Mỗi lần đều là bọn học sinh nghỉ tắm gội ngày đầu tiên, này không phải nha môn yêu cầu, mà là các bá tánh tự phát. Từ trước, bọn họ không cảm thấy này đó triều đình chính lệnh cùng bọn họ có bao nhiêu đại tương quan. Nhưng triều đình mỗi có cứu tế, phục dịch, miễn thuế chờ một loạt chính sách đều sẽ làm học sinh đến đại tập thượng niệm. So từ trường thôn lão nơi đó biết đến còn kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ liền nhịn không được đi đại tập thượng nghe xong, nếu đều đi đại tập, như thế nào có thể không thuận tay đi đổi một ít nhu cầu cấp bách đồ vật trở về đâu. Cho nên mỗi lần đại tập đều thực náo nhiệt, mặc dù gần đây ngày mùa, bọn họ vẫn là sẽ tại đây thiên rút ra nửa ngày thời gian tới chạy tới đại tập, lúc này đây đảm đương. Giá trị 4 cái học sinh, có 2 cái 16-17 tuổi, đều là đọc quá đã nhiều năm thư sĩ tử, mang theo 2 cái 11-12 tuổi thiếu niên. Bọn họ mới vừa tiến học đường nửa năm, nhận tự còn thiếu, chính là tới duy trì trật tự cùng đánh tạp, lớn nhất 2 cái còn lại là vốn dĩ liền đọc quá mấy năm. Thư, lại đọc 1 năm. Đem tân toán học chờ sách mới học xong về sau bọn họ liền có thể sửa vì học đường lão sư. Đương nhiên, nếu không nghĩ đường lão sư, cũng có thể đi khảo nha môn tiểu lại, hoặc là đi tham gia chiêu hiền khảo, bất quá lấy bọn họ hiện tại học thức khẳng định tham gia không. Được chiêu hiền khảo, nha môn tiểu lại sao, còn không bằng ở học đường đương lão sư đâu, lão sư lương tháng so nha môn tiểu lại cao nhiều. Muối triều đình cả nước giá cả thống nhất, nay nguyệt muối triều đình giá bán vì 800 văn một thạch, 7 văn tiền một cân, chỉ nha môn muối vô cùng chỉ định tiệm tạp hóa có thể mua sắm. Triều đình nghiêm lệnh, không được chữ hàng muối triều đình, phàm bên ngoài bán giá muối thấp hơn 6 văn tiền, cao hơn 9 văn tiền, giống nhau lấy chữ hàng đầu cơ tích chữ tư muối luận xử. Ong ong nghị luận thanh quanh quẩn ở bên tai, là mọi người áp lực không được cao hứng. Kia nửa cân muối liền đủ nhà ta ăn nửa năm, không đủ đi. Nửa cân muối có thể có bao nhiêu? Tỉnh một ít vẫn là có thể, học sinh dựng lên lỗ tai nghe xong trong chốc lát. Đem công báo phiên một cái mặt, tiếp tục lớn tiếng nói. Đại tướng quân lệnh, U Châu năm trước thiên tai nhân họa tần phát. Bá tánh gian khổ, cố, năm nay U Châu miễn điều, tính thuế, điền thuê giảm phân nửa, còn lại đánh cá và săn bắt, chăn nuôi, dệt, y vu, giao dịch, trừ này bổn, kế này lợi, 10 thuế thứ nhất, không được có lầm, đề cập đến thuế má, tới nghe chính bá tánh lập tức bối rối, vội vàng hỏi, có ý tứ gì, có ý tứ gì? Học sinh lớn tiếng nói, đại tướng quân cấp U Châu miễn đi điều hòa tính thuế. Năm nay điền thuê giảm phân nửa, mà thủ công nghiệp giả, như y công, chăn nuôi, dệt cùng người giao dịch, trừ bỏ phí tổn ngoại, tiền lời chia làm thập phần, trong đó một phần muốn thượng cống, rất nhiều người phía trước đều chỉ cùng điền giao tiếp. Bởi vậy không hiểu biết trước kia chính sách. Liền nhịn không được hỏi, đó là nhiều, vẫn là thiếu, thiếu, mọi người vừa nghe, cao hứng lên, lại hỏi, nếu nông nhàn, ta chờ bớt thời giờ đi cho người ta chăm sóc đồng ruộng, hoặc là cho người ta kiến tạo phòng ở, kiếm được tiền cần phải nộp thuế, phía trước là muốn, đại tấn một thiếu tiền, đó là cái gì danh mục đều có thể tìm ra, cho người khác khiêng bao, một ngày kiếm 10 văn tiền, kia đến đem tam văn tiền giao cho triều đình, người chỉ cần ra thôn đi ra ngoài tìm công tác, mặc kệ có thể hay không tìm được, liền phải giao một cái quan đạo hao tổn phí, chẳng sợ bọn họ đi tiểu đạo cũng không được. Có một năm, Vương Tuấn còn làm người ở trên đường thiết tạp, mỗi cái đi qua người đều phải giao một văn tiền ị phân phí. Lý do là, bọn họ ra thôn, bên ngoài phương tiện xú thiên nhiên, cho nên đến giao cái này tiền, cho dù có người nghẹn tỏ vẻ không kéo. Kia cũng vô dụng, học sinh cũng là U Châu người. Đồng dạng bị trưng thu quá này đó lung tung rối loạn phí dụng. Điểm điểm công báo nói, đại tướng quân nói, trừ triều đình quy định thuế má ngoại, còn lại thuế phụ thu toàn bộ hủy bỏ. Quận huyện không có tư quyên quyền lợi, nếu muốn quyên, cần đăng báo thứ sử phủ, nếu vô triều đình pháp lệnh, đầy đất một năm tân tăng thuế má không được vượt qua 3 loại. Mỗi loại người đều không được vượt qua lương tam thăng, các bá tánh vừa nghe, nhịn không được hoan hô lên, toàn bộ chợ thượng đều là hoan hô thanh âm. Chờ họp chợ người trở lại trong thôn, tin tức này liền truyền khắp hương giã. Đang ngồi ở hỏa biên dùng sức vê tuyến phụ nhân nghe nói, bởi vì dùng mắt quá độ, vừa nhấc đầu nước mắt liền ào ào rơi xuống. Thật tốt quá, quá hảo, kia năm nay lụa bố cùng miên đều có thể lưu lại cho các ngươi làm xiêm y. Nam nhân tiến lên đem nàng trong tay tuyến phóng tới một bên nói, nếu triều đình miễn đi điều, vậy không vội mà làm, chờ ban ngày ánh sáng hảo lại làm. Người đôi mắt này đến dưỡng, ta không mệt. Năm nay cấp bọn nhỏ nhiều làm vài món xiêm y. Năm trước thật là lãnh hư bọn họ, cùng U Châu có giống nhau đãi ngộ chính là bị giết thấu duyện. Châu cùng vẫn luôn thiếu lương thực Ung Châu, mà Tịnh Châu, Ký Châu cùng Thanh Châu, Quang Châu chờ mà còn lại là điều giảm phân nửa. Miễn tính thuế, điền thuê giảm phân nửa, triều đình chính lệnh hạ đến các châu. Trừ bỏ bộ phận quan viên phát sầu địa phương tài chính ngoài, còn lại người toàn cùng dân mừng rỡ, cử quốc vui vẻ lên. Tại đây loại sung sướng bên trong, Lạc Dương cập phía nam địa phương nghênh đón cây trồng vụ hè, học đường phóng cây trồng vụ hè ra, bọn học sinh về nhà múa may lưỡi hái cùng mọi người trong nhà vọt tới ngoài ruộng thu hoạch tiểu mạch. Từ châu cùng Dương Châu một thủy chi cách, đều trên mặt đất thu hoạch tiểu mạch, bên này vui mừng truyền tới bên kia người liền không nhịn xuống đáp lời, vì thế, hà bên này người cũng biết bên kia miễn tính thuế hòa hảo nhiều thuế má. Tức khắc tâm sinh hâm mộ, tin tức từng điểm truyền tiến Giang Đông cùng Giang Nam. Lưỡng địa bá tánh đều hâm mộ không thôi, quá khứ một năm. Bọn họ không giống Bắc Địa trải qua chiến tranh, nhưng bình thường bá tánh nhật tử cũng không hảo quá, đặc biệt là bà Dương Hồ vùng, bởi vì đất thục lưu dân tiến vào, Vương Đôn cùng Bắc Thượng phái đấu tranh đánh quá rất nhiều lần, hơn nữa Bắc Địa đại lượng sĩ tộc cùng bình dân di chuyển mà đến, không chỉ có bọn họ nhật tử không hảo quá, bị nắm giữ sinh tồn không gian bình thường bá tánh nhật tử cũng không hảo quá. Giang Đông cùng Giang Nam bản địa bá tánh hâm mộ Trung Nguyên năm nay thuế má giảm miễn, chạy trốn tới phương Nam, nỗ lực muốn dung nhập địa phương, lại còn chưa yên ổn xuống dưới tiểu sĩ tộc nhóm cũng nhân tâm di động. Nhìn phương Bắc bắt đầu sinh trở về ý tưởng, chỉ có đại sĩ tộc, bất luận đến nơi nào, bọn họ nhật tử đều sẽ không rất khổ sở. Đối với Trung Nguyên Triệu Hàm Chương cử động, bọn họ tự nhiên cũng nghe nói, vì thế đi tìm Vương Đạo Mậu Hoành sao không kiến nghị đại vương cũng giảm miễn thuế má, yên ổn dân tâm. Vương Đạo nói, này pháp không tồi, đại gia có thể cùng thượng thư. Mấy người liếc nhau đều ứng hạ, ước định hảo cùng nhau thượng thư kiến nghị. Chờ đi ra vương trạch, mấy người không có từng người rời đi, mà là thay đổi một chỗ tiếp tục uống rượu, tiếp tục tụ hội. Từ 2 tháng về sau, Đại Vương liền không thấy Mậu Hoành, cũng không biết bọn họ là làm sao vậy. Dĩ vãng giảm miễn thuế má như vậy việc nhỏ, đều là Mậu Hoành cùng Đại Vương nói một tiếng liền có thể. Hiện tại thế nhưng muốn chúng ta chính mình thượng thư. Tấu chương xong, hết chương.